Đường trở về tại dị thế giới. Chương 422. Luyện chế khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Lúc này A Long hắn đang khoanh hai tay trước ngực âm thầm cao hứng vì tác phẩm trước mặt này, mà trước mặt hắn đây chính là một bộ xương khô không khác gì cách đây mấy ngày trước hắn tìm thấy trong hố cả, mà những ngày này hắn không hề nghỉ ngơi lấy một giây phút nào cả, mà đối với hắn chế tạo khôi lỗi, thổi hồn sinh mạng cho một vật đã chết quả là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Hắn những ngày này chỉ làm một việc rất đơn giản, đó chính là một bên mở lò thiên ma đỉnh, ra lệnh cho khí linh mễ lạc điên cuồng dung luyện các thiên tài địa bảo quý hiếm thành dịch thể nước, sau đó hắn vô cùng tỉ mỉ ném từng mảnh xương gỡ trực tiếp từ bộ xương của tên ma tộc cấp bậc ma hoàng kia, hắn cứ mỗi lần ném một khúc xương vào trong lò, liền là một lần ngọn lửa lại bùng cháy lên, nhanh chóng bài trừ toàn bộ tạp chất trong xương cốt mà lâu năm tích trữ, rồi sau đó mới rót chất dịch kim loại cùng pha chế thiên tài địa bảo vào trong, sau đó gia cường thêm độ cứng chắc của xương cốt này. Vì sao A Long hắn lại hứng thú với bộ xương cốt này, bởi vì tên này khi còn sống, chính là một cao thủ luyện thể của ma tộc. Mà ma tộc có 4 đại cảnh giới luyện thể, mà mỗi một đại cảnh giới đều có 9 cấp phân chia, mà luyện thể không phải luyện toàn bộ xương cốt mà là luyện từng cái một, mà cảnh giới bắt đầu từ là ngân cốt cảnh cốt bạc, tiếp theo là từ cốt cảnh cốt tím, rồi là kim cốt cảnh cốt vàng, cuối cùng là đẳng cấp cao nhất, hiếm nhất chính chỉ có trong truyền thuyết chính là hắc cốt cảnh cốt đen, mà ma tộc lấy thân thể để tự ngạo, lấy huyết khí trong cơ thể để công kích, mà tuy tên này trước khi chết chỉ là ma hoàng cũng có thể đem 2 cái 10 cánh phong thần tộc cùng với một con cấp 5 yêu thú thiên yêu hoàng, một cái bị đạp chết ở dưới chân, một cái là bị bóp cổ đến chết, mà ngay cả khi hắn chết cả mấy vạn năm từ thời lịch sử sâu xa, mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại, mà xương cốt vẫn còn nguyên, thì phải biết kim cốt cảnh là như thế nào đáng sợ. Mà ngay cả lão phong ma, một cái đọa lạc ma tộc với xưng danh thiên tài thì cũng chỉ là từ cốt cảnh mà thôi, mà phải biết phong ma có thể đào tạo một tên phế vật như hắn lên người, cũng như đào tạo ra được 3 tên phản đồ kia thì cơ duyên cùng tài năng không thể nào là thấp kém được, mà cũng chỉ là từ cốt cảnh thì phải biết trước mặt hắn kim cốt cảnh là như thế nào chân quý trong ma tộc, mà hắn chỉ cần lấy một khúc xương của tên này, sau đó đến ma tộc đừng nói là hắn hét giá trên trời, mà đám ma tộc đó không tiếc dùng thủ đoạn máu tươi để tranh cướp cho được một khúc xương của tên này. Chỉ để làm một điều duy nhất chính là dung hợp vào cơ thể, gia cường thực lực bản thân. Mà khuyết điểm duy nhất của tên này chính là trên người hắn không có ma văn thiên phú một tộc A, rõ ràng nói lên tên này chính là con lai của 2 cường giả mạnh nhất của 2 tộc hợp lại, nên mới có thể tạo nên được tiềm chất kim cốt cảnh, nhưng mà lại không có ma văn, rõ ràng khi sống hắn quá yêu tú đến nỗi ma văn của 2 tộc đó không xứng để khắc lên trên người hắn, mà là phải là ma văn của tộc khác mạnh mẽ hơn rất nhiều khắc lên người mới giúp hắn càng lúc càng thêm mạnh mẽ, mà ma tộc thì hiếu chiến, để có được ma văn cao cấp thì phải có huyết mạch cao cấp dùng máu của mình tự tay khắc lên, nên tên này mới đến cổ chiến trường này kiếm chiến công nhưng cuối cùng lại bị giết. Góc truyện audio.com, chết ở nơi này thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm khái, nhưng mà đối với một đại hành gia như A Long, thì điều đó không phải là vấn đề gì cả, hắn mỗi lần dung luyện vô cùng tỉ mỉ từng khúc xương dù là nhỏ nhất của bộ xương này, nung đốt làm đủ thủ đoạn sau đó từng khúc được hắn dùng đại khu lỗi thuật chăm chú kết tinh, và trở thành một khối hắc cốt vô cùng cứng rắn kia xong, sau đó hắn trong lúc chờ đợi thiên ma đỉnh luyện chất dịch trong lò thì hắn dùng chính huyết mạch cổ ma ưu tú nhất trong người hắn, lại dùng đai chú ngữ thuật tay cầm kim châm đặc thù khắc lên trên đó từng hàng ma văn. Đối với người thường thì vô cùng tối nghĩa khó hiểu, nhưng với hành gia trong nghề liền là những chân phẩm quý giá nhất mà không ai có thể làm ra được, ngay cả thần giới cũng không có ai làm được, hắn liền chăm chú khắc lên trên đó kín đến mức không cách nào khắc ma văn thêm được nữa trên khúc xương màu đen kia, sau đó hắn mới chịu buông thả cho khúc xương đó. Mà con người bình thường là có 206 khúc xương trên người, nhưng mà tên này là ma tộc liền là 320 cái khúc xương, bao gồm cả gai xương đặc thù của chủng tộc, mà A Long hắn cũng không hề bỏ qua một khúc nào, liên tục gia cường cùng bài trừ tạp chất trong xương, sau đó đợi đến khi biến thành hắc cốt hắn mới khắc lên đó ma văn của cổ ma nhất tộc chủng tộc mạnh nhất ma văn, chính là đọa lạc ma tộc bản nguyên ma văn, đặc biệt là xương sọ là được hắn vô cùng ưu tiên nhất, mà khi ma văn khắc xuống liền là in sâu không cách nào phá bỏ được ma văn, lần này ma văn này khắc xuống nếu rơi vào tay người khác, đừng nói là ma tộc mà khắc chủng tộc khác thấy ma văn này, liền không cách nào kiềm chế được tham niệm mà tránh cướp, một lần hắn khắc lên ma văn lên xương cốt liền là 3 ngày 3 đêm, ngày sau mỗi lần làm xong một món, liền lắp ráp lại vô cùng hoàn hảo không một tia sai lệch. Tiếp theo hắn nhìn bộ xương khô trước mặt đang yên lặng nằm trên bàn mổ chờ hắn làm những chuyện tiếp theo, hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ là một thùng to thùng nhỏ thứ kim loại lỏng màu vàng kim này. thứ này không cái gì khác chính là hồn binh dạng vô thuộc tính chưa có người luyện hóa, được hắn cất vô cùng kỹ lưỡng, nếu so với đống kim loại lỏng hồn binh khải mà đám long phàm sử dụng gọi là tinh phẩm, thì thứ hắn đang giữ này chính là tinh phẩm của tinh phẩm, xuất sắc nhất trong những xuất sắc nhất hồn binh được hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra. Mà đống hồn binh kim loại lỏng này trên tay hắn không hề do dự mà đổ trực tiếp lên trên cái bộ xương màu đen thui đang nằm im bất động trên bàn, mà khi hồn binh đổ xuống dính vào xương cốt thì những ma văn ẩn hiện trên xương cốt quả thật giống như một cái bông rút nước liên tục hấp thụ toàn bộ hồn binh kia vào xương cốt vậy. Ngay khi thấy một thùng lớn kim loại lỏng hồn binh kia sắp rút cạn, thì hắn tiếp tục rót thêm một thùng, kết quả cũng không đủ, một thùng lại đến một thùng lớn nữa, cuối cùng đến thùng thứ 7 cũng là lúc dừng lại, không phải vì hắn hết kim loại lỏng hồn binh, mà là bộ xương kia không có cách nào hấp thụ lực lượng cả, cũng may là nó đã dừng lại, cũng khiến một đại tài chủ như A Long không khỏi suýt xoa ra cắt thịt đau, lòng thầm cảm thán nuôi con hàng này quả thật tốn kém quá, chỉ riêng hồn binh gia cường cốt cách đã là đủ trang bị cho mấy ngàn thuộc hạ vũ khí đến tận răng rồi. Nhưng mà sau khi uống gocchuyenaudio.com hết kim loại lỏng vô thuộc tinh hồn binh, xương cốt màu đen liền biến đổi thành bộ dạng khác, liền trở thành một bộ xương lấp lánh màu trắng ánh sao, thật giống như một bầu trời đêm truy nhập sao sáng vậy. Lúc này A Long gật đầu không khỏi tán thưởng không thôi, hắn lại lấy ra một viên ma tinh. Cũng chính là ma tinh của bại tướng dưới tay hắn Phong Mặc, cũng chính là một trong ba tên phản đồ phản lão Phong Ma năm đó, trên tay hắn cầm ma tinh, bên trong ẩn chứa một đao ma hồn vô cùng đáng sợ cùng phát ra thanh âm cười lạnh cực kỳ hung tàn bá đạo. Hắc ma tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng dám gặp mặt bản tôn rồi sao? Tiểu tử ngươi gan to bằng trời dám động đến bản tôn. Ngươi có biết động đến bản tôn sẽ có hậu quả gì không? Hắc, sẽ là cùng toàn bộ ma tộc, toàn bộ cự ma tộc ta toàn bộ kết xuống tử thù không chết không thôi. Hắc, nếu không muốn chết sớm một chút thì nhanh chóng thả bản tôn ra, để bản tôn rời đi, sau đó giao ra những thứ lão già chết tiệt Phong Ma truyền thụ cho ngươi, liền chuyện ân oán giữa ta và ngươi chấm dứt, ngươi thấy thế nào? Phong Mặc vừa nói ra những lời này, hắn lòng thầm thề chỉ cần thoát được khỏi nơi này, nhất định sẽ tìm người liên thủ, sau đó tìm hắc ma tên tiểu xúc sinh này đòi lại mối nhục ngày hôm nay hắn phải chịu, nhưng hắn đã đánh giá thấp người nào đó về độ thông minh, mà đối với lời uy hiếp cùng dụ dỗ của Phong Mặc cũng là tên bại tướng dưới tay, A Long hắn liền không thèm để ý tới, hắn ngay lúc đó thúc đẩy lực lượng hỗn độn thần cách tay hắn xuất hiện vòng xoáy thôn phệ. Ngay lập tức đem toàn bộ lực lượng còn sót lại của Phong Mặc trong ma tinh, ngay lập tức rút cạn, lúc này trong ma tinh vang lên một tiếng thét kinh hãi của Phong Mặc. Hắc ma, ngươi vừa làm gì với ta? Ngươi mau trả lại lực lượng ngươi rút cạn của ta. Ta không cần ngươi đưa ta bảo vật nữa, trả ta lực lượng rồi thả ta rời đi, ân oán của ta và ngươi coi như xong. Từ này về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nơi nào có ngươi ta liền đi vòng, thấy ngươi ta liền dùng lễ tổ tiên mà đối xử ngươi thấy sao? A Long hai mắt hững hờ, nhìn Phong Mặc ngữ khí thương lượng, ngoài mạnh trong yếu của hắn, A Long lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, hôm đó ta nuốt ngươi vào bụng, sau đó nhả ma tinh của ngươi ra, lại dùng thủ đoạn nghịch thiên phong ấn ngươi lại, để cho ngươi không ôm theo ma tinh chạy trốn để ngươi sống đến hôm nay, ngươi cho rằng ta ngán hay úy kỵ ngươi sao? Phong Mặc thấy giọng A Long có chút sát khí, giọng hắn cả kinh nói. Ngươi phải thế nào mới chịu thả ta rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn chém tận diệt tuyệt ta? Ngươi không nên làm những chuyện ngu xuẩn, ta là tộc trưởng của cự ma tộc, ngươi dám động đến ta, khi đại lục liên kết lại không có ta chủ trì đại cuộc, cự ma tộc cùng với liên minh dưới trướng ta sẽ không buông tha ngươi. A Long chào phúng nói, ta thả ngươi ra rồi, ngươi sẽ buông tha không giết ta chắc, ngươi có chắc sẽ không đem tình báo của ta cho mấy tên nhiệt đồ thí thầy, các ngươi sẽ không liên thủ để diệt sát ta đi. Không, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, chỉ cần ngươi thả ta đi. Ta có thể thề trước ma thần sẽ không tìm ngươi tính sổ, ân oán chúng ta cứ như thế chấm dứt, dù sao chúng ta cũng là đồng môn, ngươi không thể để sư huynh này một cái mặt lưới thoát ra ngoài được sao? Phong Mặc biết âm mưu ti bỉ của mình đã bị phát hiện, lòng hắn cả kinh biết cứ như vậy đi tới, hôm nay Phong Mặc. gocchuyenaudio.com hắn khó thoát số chết liền ra thủ đoạn cuối cùng, thề trước tín ngưỡng ma thần của bọn hắn, cũng như muốn nói tình sư đồ muốn cầu xin một lối thoát, nhưng mà hắn đã còn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của A Long, mà A Long nghe thấy những lời vô sỉ cầu xin của Phong Mặc hắn chẳng đả động mà trực tiếp nói. Ngươi không cần phải thề thốt trô mệt lắm gì, ta không giết ngươi đâu, ngươi không cần phải sợ. Thế ngươi muốn cái gì? Công pháp hay bảo vật hay tất cả thứ gì ta biết, chỉ cần ngươi muốn ta có thể cho ngươi, chỉ mong ngươi đừng giết ta, mà để ta một con đường sống, cái gì cũng có thể thương lượng. Phòng Mặc cũng không phải thằng ngu, cũng nghe ra ý không muốn giết hắn trong lời lẽ của A Long là sự thật, mà đối với Phong Mặc liền chỉ cần thời gian cho phép, hắn liền có thể tính kế từ từ thoát ra ngoài, không cần phải ẩn nấp trong ma tinh của chính mình nữa, chỉ cần thoát được khỏi nơi này, sợ gì không có cơ hội báo thù kia chứ, nên hắn mới dùng lý do tiền tài dụ dỗ tên sư đệ trước mặt này. Dù sao hắn cũng là con người, chỉ cần hắn cho ít chỗ tốt dụ dỗ đủ mê người, hoặc có thể dẫn dụ tên này đến nơi hiểm địa khiến tên này chết không có chỗ chôn, thì lúc đó Phong Mặc hắn không cần chờ cũng tự thoát. Mà trong lúc hắn suy nghĩ cách làm sao âm A Long một cú thật chắc chắn đem A Long giết chết, nhưng mà một câu tiếp theo của tên sư đệ này làm Phong Mặc lần đầu tiên sợ đến teo tim. Công pháp của ngươi ta không cần bằng vào cái huyết mạch cự ma tộc ngươi thì có công pháp gì để khiến một kẻ mang cổ mà huyết mạch tổ huyết như ta tu luyện kia chứ, truyền thừa trong huyết mạch của ta còn cần ngươi bố thí công pháp rẻ rách đó sao? Cái gì, ngươi nói ngươi là cổ ma? Không đúng, rõ ràng lần trước ta cảm nhận ngươi mang trong người thần huyết kia mà, làm sao ngươi lại là cổ ma cao quý huyết mạch được kia chứ, lại còn xưng là tổ huyết nữa, ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao? Phong Mặc run giọng, không dám tin, cũng là không muốn tin vào sự thật này. Lúc này A Long lại cũng lười giải thích hay phóng xuất ra cổ ma huyết vô cùng dồi dào trong cơ thể, cũng là do vô số ma văn trên cột sống liên tục tạo ra cho Phong Mặc tin tưởng, hắn còn lười giải thích đây này. Hắn thong dong, hờ hững ánh mắt nhìn thẳng vào trong ma tinh ẩn chứa linh hồn của Phong Mặc mà nói tiếp. Bảo vật của ngươi ta ở thế giới nhân loại, ngươi có cái rằm ấy mà cho ta. Dù có ta liền siêu hồn ngươi không phải liền biết sao? Ha ha ha ha. Phong Mặc trong ma tinh cười to, giống như thấy chuyện gì buồn cười nhất vậy nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi đừng tưởng rằng siêu được mấy cái hồn của tiểu bối nhân tộc đã là ngon, để ta nói cho ngươi biết, kẻ khác ngươi dùng biện pháp hù dọa ta thì được, nhưng riêng Phong Mặc ta thì đừng hòng. Bởi vì trong linh hồn ta có ma văn tộc ta gia cường. Linh hồn ta, ngươi siêu ký ức ta không được. A Long mỉm cười, nụ cười khiến nội tâm Phong Mặc không khỏi lạnh giá vài phần, hắn cũng lười chẳng muốn giải thích rằng hắn có cổ ma huyết mạch thực sự cũng không phải là hàng lừa đảo hù dọa tên kia, mà lời Phong Mặc nói không sai, kẻ khác muốn siêu hồn hắn siêu không được, nhưng mà đối với người mang huyết mạch cấp bậc lão tổ của ma tộc này, liền muốn bôi đi ấn ký ma văn của một chủng tộc huyết mạch thấp kém hơn hắn gấp trăm ngàn lần, liền chỉ là cái phất tay mà thôi, chẳng phải cái gì cao to sự tình cả, hắn không muốn giải thích cũng. gocchuyenaudio.com Lười giải thích mà phân tranh với một kẻ sắp chết. Tốt, người đã tự tin như vậy thì tốt, quả nhiên không hổ là một tộc chi chủ, rất có bản lĩnh, ngay cả khi rơi vào tình huống này cũng không loạn. Ý ngươi là sao? Phong Mặc cực kỳ nghi hoặc không hiểu A Long ý muốn đang nói đến cái gì liền hỏi lại hắn, hắn chỉ khóe miệng tàn nhẫn mà lãnh khốc nụ cười rằng. Người nói cũng đã nói, cười ngươi cũng đã cười xong, vậy thì vui vẻ lên đường thôi. Hắc ma, ngươi muốn làm gì? Phong Mặc trong lòng cảm thấy bất an vô cùng nói ra điều mình nghĩ trong lòng, mà A Long nụ cười càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn. Theo ngươi nói, ta siêu hồn không được ngươi, như vậy đi, ta liền không siêu hồn ngươi, mà đem ngươi ký ức toàn bộ xóa trắng, sau đó đem ngươi ma tinh cùng linh hồn ngươi trong ma tinh để cho kẻ khác nghe lời ngoan ngoãn hơn thôn phệ toàn bộ, sau đó đặt ma tinh của ngươi vào con khôi lỗi ta mới chế tạo, để nó thay ta làm việc, ngươi thấy thế nào? Nói xong A Long cầm ma tinh của Phong Mặc trực tiếp đưa đến trước mặt bộ xương mà hắn mới tốn không ít công sức mới chế tạo ra được này, mà lúc này ở trong ma tinh cố gắng ra sức giãy giụa Phong Mặc khuôn mặt dưới dạng linh hồn biến sắc không thôi, mà khi thấy bộ xương này hắn liền nhìn ra lai lịch kinh hãi quát lớn. Hắc cốt cảnh luyện thể thuật. Lại là cốt ma tộc, một trong tam chủng tộc mạnh mẽ nhất của cổ ma uyên thời thượng cổ. Nghe thấy Phong Mặc nói thế, A Long mỉm cười đầy tàn nhẫn nói. Tầm mắt không tệ, có thể nhìn ra lai lịch bộ xương này. Bất quá ngươi không phải lo lắng. Ngươi, à không, là ma tinh của ngươi, sẽ sớm thôi sẽ là của tên cốt ma tộc này. Không, hắc ma, ngươi không được làm thế với ta. Ta là tộc trưởng của cự ma tộc, ngươi dám động tới ta thì. Phong Mặc gào thét hét lớn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ma tinh của chính mình, để tránh một kiếp bị kẻ khác cắn nuốt, nhưng mà hắn không thoát được vì nó đang bị vô số chú ngữ trên tay của A Long khóa chặt, mà A Long cũng thu lại nụ cười, hai mắt toát ra quang mang lạnh lẽo vô cùng, tay hắn liền mở thủ đoạn siêu hồn diệt ức, toàn bộ ký ức của Phong Mặc trực tiếp bị hắn chép vào một cái thủy tinh truyền thừa. Hắn lúc này không rảnh để lục lọi mấy ngàn năm ký ức của kẻ khác, một bên xóa trắng toàn bộ cùng lục lọi toàn bộ ký ức của Phong Mặc, xóa hết toàn bộ không còn thừa lấy một mảnh ký ức của Phong Mặc, lại dùng thời gian chi lực trực tiếp tham dự, trực tiếp đem ký ức của Phong Mặc biến mất hoàn toàn, như chưa bao giờ có một cái Phong Mặc trên đời này vậy. Ngay sau khi biến ma tinh ẩn chứa linh hồn của phong ma bên trong trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc, hắn lúc này một chỉ điểm vào mi tâm của mình lấy ra một đạo tinh hồn, cũng chính là tinh hồn của bộ xương khô vẫn nằm trước mặt này, cũng là một đạo linh trí mới được khai mở ra được hắn lúc nãy khi luyện chế cái đầu lâu liền tỉ mỉ rút ra, tránh bị lửa của thiên ma đỉnh đốt cho một mảnh cũng không còn, hắn lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn khống hồn, ngay lúc linh hồn này còn yếu ớt cùng như một tờ giấy trắng đồng dạng, hắn liền ném vào trong thức hải với thời gian bị bẻ cong là một ngày bên ngoài trong đó bằng 100 năm. Hảo hảo dày vò cái linh hồn yếu ớt kia, ngày sau là dùng phệ hồn đao với vô số âm hồn bị cắn nuốt trong đó hảo hảo bồi dưỡng một phen, bây giờ thời gian của cái âm hồn này chính là 300 năm lịch luyện cùng chiến. Góc truyện audio.com đấu, bây giờ ngoại trừ việc không có thân thể thì kỹ năng chiến đấu, sinh tồn, thậm chí là các thủ đoạn âm hiểm khác liền nhiều vô số kể, giờ chỉ là kiếm cho hắn một bộ thân thể phù hợp thì liền có thể sống lại mà thôi, lúc này đạo linh hồn đó như ngọn lửa thấy hắn thì ngay lập tức nhảy nhót lên vui sướng, truyền đến đầu hắn từng ý thân thiết. Tốt, ngươi quả nhiên không phụ lòng ta một phen tài bồi, bây giờ ta cho ngươi một cái thân thể phù hợp, sau này hảo hảo cùng ta đi thành danh thiên hạ. Nói xong thì đốm lửa nhỏ trên tay hắn bập bùng thanh âm hưng phấn tỏ vẻ vô cùng đồng ý với điều này, mà A Long hắn cũng không tiếc gì, mà lấy ra một tia rất nhỏ hỗn độn thần cách lực lượng cùng phối hợp với đại khôi lỗi cấm thuật thượng cổ tạo nên trên đốm lửa đó một ấn ký của hỗn độn thần cách khiến đốm lửa này đời đời kiếp kiếp trung thành với hắn không bao giờ phản bội, cũng như một tia lực lượng kia cũng là chúc phúc cho đốm lửa này sau này chỉ cần có duyên thích hợp thì nó có thể sử dụng toàn bộ lực lượng trong thế gian này, mà khi làm xong hết mọi chuyện hắn liền đem đốm lửa kia trực tiếp rót vào trong viên ma tinh ẩn chứa trong đó là một cái linh hồn đã bị xóa sạch ý thức phong mặc kia. Mà ngay khi tiến vào trong thì không phải đợi hắn phân phó, cái đốm lửa nhỏ kia vô sự tự thông liền là lao thẳng đến, trực tiếp quân lấy đạo linh hồn của phong mặc trực tiếp cắn nuốt. Ma linh hồn phong mặc tuy bị ngây ngốc nhưng cũng là khi sống là một cái nhị cấp niết bàn cảnh, ma tộc gọi là ma tôn cũng không phải là một cái đốm lửa sáng kia có thể ngay lập tức luyện hóa, việc hắn làm chỉ là có thể chờ đợi mà thôi, hắn lại lấy bí thuật trực tiếp để viên ma tinh kia trực tiếp vào trong xương sọ của bộ khô lâu màu đen đang nằm trên bàn này, hắn không khỏi cảm khái a, lúc đầu hắn không biết lai lịch của bộ khô lâu này, nhưng khi nghe thấy phong mặc nói là đây là cốt ma tộc. Đây là bộ tộc đặc thù nhất cũng cực kỳ hiếm thấy nhất của ma tộc, chỉ xuất hiện sau hoặc cuối thời kỳ đại chiến mà thôi, bởi vì tộc này toàn thân không hề có da thịt chỉ toàn là xương cốt, lấy việc cắn nuốt linh hồn cùng với hấp thụ xương cốt của kẻ khác tăng cường thực lực cùng thiên phú cho bản thân, ma tộc này lại vô cùng hiếu chiến gọi là cốt ma, nhưng ma tộc cũng không cho rằng bọn chúng là ma tộc vì bọn chúng được sinh ra từ trong một đống xương từ các cổ chiến trường, bọn chúng không có khả năng sinh sản, mỗi cá thể đều là mỗi sản phẩm độc nhất của tự nhiên, bọn chúng nhìn giống vong linh khô lâu. Nhưng không phải bọn chúng có ý thức mà cũng chẳng phải bị ai sai khiến, mà cũng chính là cỗ máy giết chóc vô cùng mạnh mẽ trên chiến trường, không phân biệt địch ta, hắn muốn giết liền giết mà thôi. Mà khi nghe phong mặc đây là cốt ma tộc thì suy đoán ban đầu của hắn về bộ xương này liền tan nát, ngay cả khi hắn có truyền thừa cao cấp cũng không dám nghĩ một con cốt ma mà ngay cả thần giới cũng rất hiếm này lại xuất hiện ở nơi này, tên này cũng không phải là mạnh quá không thể đâm xuống ma văn, mà là tên này là một tên điên không thể kiểm soát không tộc nào muốn đâm cho hắn ma văn, tránh bị luyện lụy đến sau này, mà sau khi biết được sự thật này cũng trực tiếp ném luôn cái ý nghĩ đúc tạo ra thịt cho tên này làm gì, bởi vì tên này chưa từng có da có thịt a, mà chỉ đơn thuần là một bộ xương biết đi mà thôi, lại nghĩ đến sự kinh khủng sau. Góc truyện audio.com này của bộ xương trước mặt hắn xoa xoa cái trán do dự không biết nên để tên điên này sống lại không nữa, hắn thở dài. Là phúc thì không phải họa, mà họa thì tránh không được, nếu tên này dám làm phản hắn liền không tiếc động can qua gọi ra bất tử quân đoàn, đem từng khúc xương của tên này đập nát thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ đến càng thêm nhức đầu, hắn trực tiếp lấy ra một cỗ quan tài làm bằng bất tử thụ mộc trực tiếp ném bộ xương màu đen kia vào trong đó, lại nhìn hai bộ xương bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng ngứa mắt, lúc này hắn tâm phiền ý loạn, liền thu cái 10 cánh phong thần tộc vào trong túi, sau này về gặp Lạc Ảnh liền đưa cho nàng làm nàng vui, còn cái xác con thiên yêu hoàng bên cạnh xương cốt cùng thú đan yêu hạch thì bị hắn gom lại thành cục ném vào trong quan tài, nói cho ngươi đồ ăn vặt, nói xong hắn liền đóng nắp quan tài lại thu lại vào trong không gian giới chỉ không thèm quan tâm nữa. Thêm nhức đầu, hắn nhanh chóng đi tới chỗ băng nhược thủy đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi được hắn chữa lành vết thương. nhưng mà có điều hắn không biết rằng hành động cho đồ ăn vặt của hắn lại vô tình thúc giục bộ xương màu đen hắn khổ cực chế tạo kia lại thêm mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không biết là hắn đã quá lo xa, lúc hắn gặp bộ xương này rồi phát hiện ra nó sản sinh linh trí, thì nó mới chỉ là một đứa trẻ con mới sinh mà thôi, lại bị hắn đặt xuống ấn ký chủ tớ, rồi lại cùng một đạo linh hồn của hắn sáng tối ở bên một đường chém giết một lần ngây người là 300 năm, từ lâu hình ảnh hắn đã in sâu vào trong tiểu linh hồn nhỏ kia là hắn là chủ nhân duy nhất của nó, cuối cùng lại cho đốm lửa nhỏ kia một tia năng lượng của hỗn độn thần cách cùng thôn phệ linh hồn của Phong Mặc cùng xác của Thiên Yêu Hoàng, cũng như thế khiến nó chính thức mở ra ý thức của bản thân cùng nhận ra tia ràng buộc không thể tách rời của hắn và chủ nhân của mình. Kết chương cách chương.